Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, truyền đạo. Đối với loại kết quả này, Diệp Hàn đã sớm dự liệu được, trong lòng của hắn nhiều ít có chút tiếc nuối. Tại trước đó Thanh Thanh quan sát chính mình đạo vận mà ngộ đạo thành công một khắc này. Diệp Hàn cũng từng nghĩ tới có hay không có thể thông qua loại này quan sát đạo vận biện pháp để độ. Thế gia tộc đám con cháu cũng có thể giống như Thanh Thanh ngộ đạo thành công. Dạng này bọn họ có phải hay không thì không cần lại nghĩ hết biện pháp đi vấn đạo các hỏi thăm. Có thể cứ như vậy. Chính mình không thông qua vấn đạo các cũng có thể chứng được đại đạo, sự tình chẳng phải là liền sẽ triệt để bại lộ. Một khi bại lộ, có lẽ toàn bộ tiên giới đều sẽ dung không được chính mình cùng Thanh Thanh. Bọn họ không biết quan tâm chính mình là làm sao chứng đạo thành công. Bọn họ chỉ hội cho là mình trên thân nhất định là có cái gì bí mật động trời hoặc là cơ duyên. Chỉ có bắt lấy chính mình chiếm lấy loại cơ duyên này, mới là bọn họ muốn làm nhất sự tình. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn đột nhiên bắt đầu lo lắng Tình Hương. Phạm Lãi mang đi Tình Hương mục đích rất có thể cũng là chờ Tình Hương chứng đạo sau khi thành công chiếm lấy nàng nói căn. Vạn nhất Tình Hương đột phá tiên vương, chứng đến vô thượng đại đạo, chẳng phải là liền bị Phạm Lãi hãm hại. Mình tới tiên giới không đến một năm liền đã đột phá tiên vương. Lấy Tình Hương tư chất chẳng phải là sớm đã đột phá đến tiên vương. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn rốt cuộc kìm nén không được nội tâm lo lắng. Hắn quyết định mau chóng tiến về Thanh Vi Thiên. Hắn một khắc cũng chờ không nổi. Hắn sợ chậm thêm một hồi, Tình Hương liền sẽ bị hại. Chúng ta đi thôi. Diệp Hàn nói xong quay người liền hướng về đại đi ra ngoài điện. Đây là cực phong thiên địa đồ ngọc giản cùng hư không trùng động hư không phương vị cầu. Người cần phải cần dùng đến. Diệp Hàn vừa đi mấy bước, một đạo tốt nghe thanh âm liền từ bên cạnh truyền đến. Diệp Hàn theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy đại điện lối vào cái kia mỹ mạo nữ tử đưa tay hướng về chính mình ném tới một cái ngọc giản cùng thủy tinh cầu. Diệp Hàn đưa tay tiếp nhận ngọc giản cùng thủy tinh cầu. Thần thức dò vào trong ngọc giản, ngay sau đó phát hiện giấu kín tại trong ngọc giản một đạo truyền âm tin tức. Luyến Ngọc xuất lĩnh 50 vị tiên vương cường giả lập tức liền muốn tới. Diệp Hàn, người như gia vân phong cốc, tuyệt đối không có mạng sống cơ hội, còn không bằng nói chút mềm lời nói. Thỉnh cầu đại trưởng lão trợ giúp. Đại trưởng lão thực không xấu, hắn chỉ là vì độ thế gia tộc không thể không cân nhắc lợi hại mà thôi. Ngươi thử tưởng tượng, như là đại trưởng lão là loại kiêm máu lạnh vô tình người. Độ thế gia tộc như thế nào lại có độ liên sư tỷ loại này dũng cảm thiện lương hậu bối. Độ thế tổ tiên tiên đế Linh Vũ làm sao có thể sẽ lưu đến bây giờ. Đại trưởng lão chỉ là hết thảy theo gia tộc lợi ích xuất phát mà thôi. Đây là cái kia mỹ mạo nữ tử, lưu tại trong ngọc giản truyền âm. Diệp Hàn thu hồi ngọc giản, trong lòng đột nhiên có chút hổ thẹn. Hắn cảm thấy mình làm việc có chút quá mức sợ trước sói. Nghĩ mà sợ hổ, nếu như độ liên sư tỷ lúc trước cũng giống mình bây giờ dạng này đắn đo do dự. Chính mình nơi đó có cơ hội có thể đi tới nơi này, còn có thể thành tựu tiên vương. Chỉ sợ chính mình cùng Thanh Thanh sớm đã bị Luyến Ngọc cùng Dụ Phong hại chết tại Hoàng Tăng Thiên. Như thế đại ân, chính mình há có thể thật sự chỉ là cho độ thế gia tộc tìm một số hư không trùng động bên trong bảo vật sự tình. Đây chẳng phải là thành vong ân phụ nghĩa chi đồ. Diệp Hàn đột nhiên nghĩ đến, nếu như về sau chính mình đối địch với Thiên Cung, độ thế gia tộc làm đã từng thu lưu chính mình 3 tháng địa phương. Độ liên sư tỷ làm vì bằng hữu của mình cùng ân nhân, bọn họ há có thể không bị Thiên Cung trả thù. Có lẽ độ thế gia tộc đem về tại trước tiên bị Thiên Cung diệt trừ. Loại tình huống này cho dù là bọn họ thu hoạch được lại nhiều hư không trùng động bảo vật, thì có ích lợi gì? Độ thế gia tộc con cháu chẳng lẽ còn có cơ hội tiến vào vấn đạo các? Nghĩ tới đây, Diệp Hàn dừng bước lại, quay người dừng ở cái kia mỹ mạo nữ tử trước người. Ngươi là Độ Thiến Nhi à? Có thể nói cho ta ngươi nguyện vọng lớn nhất là cái gì không? Diệp Hàn nhận ra cái này mỹ mạo nữ tử cũng là 3 tháng trước tại tiên luyện tháp tầng 9 gặp. Phải Độ Thiến Nhi, lúc đó nàng một thân chật vật, mặt mũi tràn đầy cháy đen. Diệp Hàn có thể nhận ra nàng là bởi vì trên người nàng có tam sinh đan khí tức. Độ Thiến Nhi rõ ràng sững sờ. Nàng không hiểu Diệp Hàn lời này là có ý gì, nhưng vẫn là bật thốt lên. Ta nguyện vọng lớn nhất cũng là độ thế gia tộc bên trong giống như ta vậy kẻ tại Đại La Kim Tiên. Thế hệ trẻ tuổi có thể mau chóng đột phá đến tiên vương. Ngươi rất nhanh liền có thể thực hiện ngươi nguyện vọng. Diệp Hàn nói xong, quay người liền hướng về đi ra ngoài điện. Chỉ để lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Độ Thiến Nhi cùng một đám cao tầng. Bọn họ không biết Diệp Hàn bán là cái gì cái nút. Thậm chí có người còn tưởng rằng Diệp Hàn là đang mượn Độ Thiến Nhi châm chọc Độ Thế Gia Tộc. Có lẽ là biết hôm nay Diệp Hàn sẽ rời đi Độ Thế Gia Tộc. Giờ phút này đại điện bên ngoài trên quảng trường sớm đã tụ tập Độ Thế Gia Tộc thế hệ trẻ tuổi. Diệp Hàn đi ra đại điện về sau. Mọi người rất tự giác phân ra một con đường đến. Tuy nhiên Diệp Hàn thành vô đạo tiên vương. Lại như cũ không trở ngại bọn họ trong lòng rung động. Rốt cuộc có ai có thể trong 3 tháng theo huyền tiên đột phá đến tiên vương? Cái này đến từ hạ thiên vực đồ nhà quê. Có khí phách, Diệp Hàn nhìn lấy cái này tuổi trẻ gương mặt. Bên trong có 15 tên đệ tử đều giống như Độ Thiến Nhi kẻ tại Đại La Kim Tiên. Những thứ này cũng đều là Độ Thế gia tộc đệ tử hạch tâm. Diệp Hàn đi tới trong đám người, cũng không tiếp tục rời đi, mà lại ngồi xếp bằng xuống tới. Một cử động kia nhất thời để những đệ tử trẻ tuổi này nhóm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bọn họ ào ào hướng phía sau để đi. Trống đi một phiến lớn địa phương. Giờ phút này đại điện môn là mở ra. Bên trong cao tầng nhìn đến nguyên bản đã rời đi Diệp Hàn lại đột nhiên ngồi xếp bằng tại trong sân. Rộng, trên mặt không khỏi siết chặt. Gia hỏa này chớ không phải là muốn lại lấy không đi. Thế mà sau một khắc. Tất cả mọi người ngây người, chỉ thấy Diệp Hàn quanh thân trong nháy mắt tràn ngập ra một chút không giống bình thường ba động. Khi từng đạo huyền diệu đại đạo khí tức nhào tới trước mặt lúc, tất cả mọi người nhịn không được tâm thần run rẩy lên. Loại khí tức kia ba động, lại là đạo vận bọn họ cũng không phải là chưa từng gặp qua. Bọn họ chỉ là chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế đạo vận. Mà lại cái này đạo vận tựa hồ tại tẩy lễ lấy bọn hắn linh hồn. Bọn họ thần thức, bọn họ tiên nguyên, thì liền bọn họ linh căn đều đang tiếp thụ lấy tẩy lễ cùng thăng hoa. Loại này liên miên bất tuyệt đại đạo khí tức, để bọn hắn dường như đụng chạm đến tu đạo bản chất. Giờ khắc này, tất cả mọi người không tự giác ngồi xếp bằng xuống, mặc kệ là Đại La Kim Tiên, vẫn là giống Hạ Hầu huynh muội dạng này huyền tiên. Tất cả đều nhắm mắt lại, yên tĩnh cảm thụ loại này có thể đụng tay đến đại đạo khí tức. Đại điện bên trong càng là hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người không thể tin nhìn lấy cái kia đạo ngồi xếp bằng trên mặt đất bóng lưng. Cùng với cái kia không tự giác đi ra đại điện, xếp bằng ở Diệp Hàn bên người, thành kính cảm thụ được đạo vận Độ Thiến Nhi, tại ngồi đều là đắc đạo tiên vương. Bọn họ biết rõ giờ phút này Diệp Hàn chính đang làm cái gì. Hắn vậy mà tại truyền đạo, tựa như vấn đạo các bên trong cái kia không ngừng phóng thích ra đạo vận trái tim một dạng. Độ Thế gia tộc tiên quân cùng tiên vương nhóm không phải không nghĩ tới cho những gia tộc kia đám con cháu truyền đạo, bọn họ thậm chí không chỉ một lần phóng thích đạo vận. Ý đồ đem bọn hắn hỏi các thấy biết loại kia như có như không đạo vận hiện ra tại thế hệ trẻ tuổi. Trước mặt, vẫn như trước là không ngoài dự liệu. Không có có đệ tử có thể tại bọn họ hiển lộ đạo vận bên trong cảm ngộ đến cái gì đại đạo khí tức. Tựa như hắn gia tộc những cái kia tiên quân cái gì đến tiên tôn các trưởng lão một dạng. Muốn nếm thử dùng chính mình tại vấn đạo các bên trong hấp thu đạo vận đến để bọn hậu bối cảm ngộ. Đại đạo, không thể nghi ngờ đều là lấy thất bại mà chấm dứt. Dần ra, chỉ có tự mình đi vấn đạo các hỏi. Tận mắt thấy cái kia khỏa lộ ra vô thượng thánh quang trái tim, mới có thể cảm ngộ đại đạo, chuyển hóa đạo căn, đây cơ hồ thành tiên giới chung nhận thức, mà giờ khắc này loại này chung nhận thức tựa hồ đang bị Diệp Hàn đánh vỡ. Diệp Hàn không phải vô đạo tiên vương sao? Hắn cái nào đến cường đại như thế đạo vận? Mới đầu, trong đại điện cao tầng đều sa vào đến thật sâu trong lúc khiếp sợ. Có thể làm bọn hắn sau khi tỉnh lại, bọn họ thần thức đều không tự giác mò về vậy thì đối với bọn họ tới nói tràn ngập vô tận dụ hoặc. Đạo vận bên trong, làm bọn hắn cảm nhận được Diệp Hàn quanh thân cái kia so với vấn đạo các bên trong đạo vận còn muốn. Ngưng thực vô số lần đạo vận lúc, bọn họ linh hồn, thần thức, tiên nguyên, cùng với bọn họ từng tại vấn đạo các bên trong sử dụng cái kia một chút hư vô mờ mịt đạo vận truyền. Hóa đạo căn, tất cả đều được đến thăng hoa. Riêng là độ tâm, hắn tu vi kẻ tại tiên quân đại viên mãn đã cực kỳ lâu. Thế mà giờ khắc này hắn lại phát hiện hắn tu vi vậy mà xuất hiện một tia buông lỏng. Người khác cũng đều cảm giác được tu vi đã lâu buông lỏng. Giờ phút này bọn họ rất muốn ngay tại chỗ tu luyện. Dụng tâm cảm thụ cái kia để bọn hắn không gì sánh được hướng tới cường đại đạo vận. Có thể vừa nghĩ tới bọn họ đối Diệp Hàn thái độ. Mặt phía trên đều có chút nóng bỏng. Ngược lại là Độ Phong. Thoải mái ngồi dưới đất cảm ngộ lên. Rốt cục, độ tâm vẫn là chống cự chẳng nhiều để hắn tu vi buông lỏng đạo vận. Hắn cũng nhắm mắt lại. Rất mau tiến vào đến minh tưởng cảnh giới. Hắn biết hắn một mực không cách nào đột phá đến tiên tôn không phải là bởi vì phục dụng thiên tài. Địa bảo không đủ nhiều. Mà là bởi vì hắn đối đạo lý giải còn rất khiếm khuyết. Đến mức hắn tu vi cũng thủy chung không đạt được chánh thức viên mãn chi cảnh. Hiện tại có dạng này một loại có thể thăng hoa đạo căn đạo vận. Độ tâm lại làm sao có thể không nắm lấy cơ hội. Hắn biết mình đột phá tiên tôn cơ hội thì lần này. Bỏ lỡ có lẽ đem cả đời ngừng bước tiên quân tu vi. Thực không chỉ là độ tâm. Rất nhiều người đều phát hiện. Từ khi vấn đạo các hỏi thăm về sau. Bọn họ đối đạo lý giải càng ngày càng mơ hồ. Thật giống như bọn họ cho tới bây giờ đều không có thực sự tiếp xúc lối đi nhỏ. Đến mức bọn họ dùng đạo căn đem tiên nguyên chuyển hóa làm đạo nguyên thời điểm. Tốc độ kỳ chậm không gì sánh được. Khắp nơi đầu nhập đại lượng thời gian. Lại chỉ có thể luyện hóa ra ít đến thương cảm đạo nguyên. Những thứ này đạo nguyên thậm chí còn không đủ chèo chống một hai lần thần thông tiêu hao. Cái này để bọn hắn càng ngày càng mê mang. Này lớn lên kia tiêu tan. Chuyển hóa đạo nguyên chỗ cần thời gian càng ngày càng dài. Tu luyện tăng cao tu vi thời gian thì càng lúc càng ngắn. Đây cũng chính là rất nhiều người tại đột phá đến tiên vương về sau tu vi tăng trưởng vô cùng chậm. Chạp nguyên nhân chủ yếu. Mà giờ khắc này, những thứ này tu vi lâu không tăng trưởng tiến độ thế cao tầng lại cảm giác được một loại trước đó. Chưa từng có tu vi buông lỏng. Dường như chỉ cần bọn họ nguyện ý. Tiếp xuống tới tu luyện tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Cho nên làm nhìn đến đại trưởng lão đã luân hãm vào Diệp Hàn đạo vận bên trong lúc. Bọn họ rốt cục để xuống rối trá rụt rè. Tất cả đều nhắm mắt lại yên tĩnh cảm thụ được cái kia có thể đụng tay đến đạo vận. Giờ phút này ở vào phía dưới đại điện một chỗ dùng đặc thù tài liệu chế thành trong thiên lao. Ngay tại diện bích hối lỗi Độ Liên đột nhiên mở to mắt. Không thể tin cảm thụ lấy bất chợt tới đạo vận. Đây là vị nào cường giả đạo vận? Vì sao so vấn đạo các bên trong đạo vận còn muốn rõ ràng gấp trăm ngàn lần? Chẳng lẽ là có truyền thuyết bên trong bán thần cường giả chiếu cố ta Độ Thế gia tộc? Có những thứ này đạo vận, ta Độ Thế gia tộc con cháu chỗ nào còn cần lại đi vấn đạo các? Chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Độ Liên nhịn không được lệ nóng tràn đầy. Ta Độ Thế gia tộc có cứu. Độ Liên không kịp rung động, liền lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu cảm ngộ lên, làm Độ Thế gia tộc tất cả mọi người đắm chìm trong cảm ngộ bên trong lúc. Diệp Hàn đã mang theo Mộc Thanh Thanh cùng Hạ Hầu huynh muội ba người rời đi Vân Phong Cốc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.